Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 258, người cha mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố không khỏi cảm khái, quả thực đúng là người đa tình thường bị tình si vùi dập. Livestream bao lâu nay, cô gặp 9 trên 10 cặp đôi là có vấn đề, rất hiếm khi gặp được một cặp không có vấn đề gì. Trong số những cặp đôi không có vấn đề, cặp đôi này là cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm nhất, cũng là cặp đôi có tình cảm sâu đậm nhất. Người đàn ông vì muốn nối lại duyên xưa, không muốn uống canh mạnh bà, quên đi người yêu, đã lập khế ước với địa phủ, từ bỏ phú quý kiếp sau, thậm chí nguyện ý xuống 18 tầng địa ngục. Hơn 20 năm trôi qua, người phụ nữ cũng không hề quên đi anh. Lần duy nhất rung động cũng là khi gặp lại anh đầu thai chuyển thế. Tình sâu như biển, chẳng phải là như vậy sao? Sau khi biết được nguyên nhân, An Như Cố đứng dậy, định quay về phòng tiếp tục livestream. Kết quả, cô nhìn thấy Thương Nguyệt đang ngồi trên ghế đá trong sân, vừa chơi game vừa nói chuyện với người khác. Ván vừa rồi chơi dao của tôi thế nào? Thật á, mà biết ngay mà, ha ha ha. Không biết từ bao giờ, Thương Nguyệt lại thích chơi game, hơn nữa còn thích chơi cùng những chàng trai có giọng nói hay. An Như Cố tò mò hỏi, rảnh không? Tôi hỏi cô một chuyện được không? Thương Nguyệt tháo tai nghe xuống, tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? An Như Cố hỏi. Hôm nay tôi gặp một cặp đôi kiếp trước giống như cô và Vương Kha. Nếu lúc đó Vương Kha không đi trước một bước, mà đợi cô cùng đi, thì liệu hai người có đến được với nhau không? Cô tưởng rằng Thương Nguyệt sẽ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thở dài không thôi. Dù sao thì lần đầu tiên gặp Thương Nguyệt, tân nương ma đã mặc áo cưới đỏ thẫm đến đòi mạng, chứng tỏ chấp niệm với Vương Kha sâu nặng vô cùng. Người dương cách biệt âm, trước đây Thương Nguyệt đã từ chối lời cầu xin. Được, người dương thế, kẻ âm ti của Vương Kha, không biết mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, cô có từng vì lời hứa hẹn năm xưa giang dở mà cảm thấy đau lòng hay không? Thế nhưng Thương Nguyệt lại nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc nói, cho dù có cùng nhau đầu thai chuyển thế thì cũng chưa chắc đã đến được với nhau. An Như Cố, tại sao? Thương Nguyệt vừa lắc điện thoại, vừa nói với vẻ mặt tinh nghịch. Lúc trước, tôi là tiểu thư Khuê Các, số đàn ông gặp mặt chưa đến 100 người. Chỉ có, ngày tuyển rể là gặp nhiều người hơn một chút, anh ta là người đẹp trai nhất trong số đó, nhưng bây giờ tôi mới biết, lúc đó tôi chỉ là ếch mồi đá đấy. Nếu gặp được người đẹp trai hơn anh ta, tôi cũng không biết sẽ thế nào nữa. An Như Cố, Thương Nguyệt bĩu môi, bất bình nói, vẫn là cuộc sống của mọi người thoải mái hơn, thời đại của chúng tôi chỉ cần tặng khăn tay cho đàn ông thôi là đã bị người nhà đánh gãy chân rồi. An Như Cố, cô đột nhiên nhớ ra, Thương Nguyệt đã là hồn ma già sống hơn 400 năm. Rồi, hơn 400 năm trước, vào khoảng thời gian vạn lịch nhà Minh, lúc bấy giờ nho giáo thịnh hành, những chú chim đáng lẽ phải được tự do bay lượn, lại bị nhốt trong lồng, hoàn toàn khác biệt với thời đại tự do, cởi mở như bây giờ. Tôi biết rồi, lời thề nguyện không có hành động chẳng khác nào lời nói dối. Giữa Thương Nguyệt và chồng chỉ là những lời thề non hẹn biển hời hợt, Vương Kha chưa từng thực hiện, còn cặp đôi Tử La Lan, có thể họ không có lời thề non hẹn biển nào, nhưng lại thực sự nhớ đến đối phương. An Như Cố không khỏi cảm khái, cảm thấy kinh nghiệm sống của mình lại tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô quay người rời đi, trở về phòng livestream của mình. Cô vừa rời đi hơn 10 phút, mà bình luận trong phòng livestream vẫn chưa hề lắng xuống, mọi người vẫn đang thảo luận về những gì vừa xảy ra. Anh đã trở lại rồi, chúng ta có thể tiếp tục tổ chức hôn lễ. Tuy vì hơi đáng sợ, nhưng mà ngọt quá, tôi bị tiểu đường mất rồi. Hít CP, hít CP. Chị gái giàu có nhất định phải đồng ý anh ấy nha. Nhìn bạn trai tôi rồi nhìn người ta, đúng là người so với người khiến người ta tức C, H, E, T mà. Hù hù hù, Tử La Lan tìm đâu ra bạn trai tốt như vậy vậy? Chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, chồng đang thi đại học. Mà này, địa phủ có thật sao? Nếu địa phủ tồn tại, vậy chẳng phải ma quỷ cũng tồn tại sao? Đáng sợ quá, An Như Cố khẽ nhướng mày. Livestream của cô đã đạt 15.230.000 lượt thích, số người xem trực tuyến hơn 10.000 người, có thể nói là phạm vi lan truyền rất lớn. Cô cứ tưởng nhắc đến địa phủ sẽ bị cấm, nhưng không hề, hình như cô đã nhận được tín hiệu từ đâu đó. Cách chương.